Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nằm xuống lầm bầm, không cho tôi ngủ chung thì sau này em đừng có hối hận. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.